Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, muốn đi thì đi. Huyền Vũ Sơn bên trên, bộc phát tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tô Minh chủ vạn tuế. Tô Minh chủ quá mạnh mẽ. Tô Minh chủ dẫn dắt chúng ta. Vậy mà Lôi Minh quận bên trong, về sau chúng ta phải dựa vào Tô Minh chủ bảo bọc. Từng đạo tiếng hoan hô, cơ hồ đều là tại hô to Tô Đồng danh tự. Tô Đồng, hiện tại chúng ta trực tiếp bước vào Lôi Minh quận bên trong sao? Phù Nhược Linh lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng. Dù sao bây giờ chỗ này, tất cả mọi người đều là tin tưởng Tô Đồng rồi. Lần này nếu là không có Tô Đồng, căn bản cũng không có thể thắng lợi. Đặc biệt là Trầm Nghị mấy cái, đối với Tô Đồng cũng là có chút đổi cái nhìn. Tuy rằng lúc trước nguyện ý để cho Tô Đồng dẫn dắt, có thể đó cũng chỉ là đối với Tô Đồng thực lực tán thành. Hiện tại, chính là đối với Tô Đồng có một ít sùng bái. Nhiều như vậy thần phách cảnh cường giả, cơ hồ đều bị Tô Đồng trọng thương. Còn có vẫn lạc rất nhiều. Mà kia chiến đấu, cũng không có vượt qua nửa giờ. Đây chính là Tô Đồng. Cường đại dị thường. Hừm, ta xem một chút. Tô Đồng do dự một chút. Sau đó đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người sơ qua an tĩnh một chút. Tô Đồng mở miệng, tuy rằng thanh âm không lớn, có thể vẫn là trực tiếp truyền ra ngoài, để cho tất cả mọi người cũng là có thể nghe rõ. Tô Minh chủ lên tiếng, là muốn trực tiếp tấn công Lôi Minh quận bên trong sao? Không cần đi, không phải đã thắng lợi sao? An tĩnh, nghe Minh chủ nói chuyện, tất cả mọi người đều là sơ qua nghị luận một hồi. Mới im lặng, mà Tô Đồng nhìn tất cả mọi người không tiếp tục mở miệng, rồi mới lên tiếng, tiếp theo, chúng ta cũng có thể bước vào Lôi Minh quận nội bộ. Hơn nữa sẽ tại Lôi Minh quận bên trong nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, rất nhiều người đều là phi thường kích động. Dù sao Lôi Minh quận bên trong tài nguyên đông đảo, coi như là đệ tử bình thường, đến lúc đó nơi có thể có được tài nguyên cũng sẽ so sánh khá nhiều một chút. Phía trước chính là Lôi Minh quận nội bộ. Mọi người hẳn đều so sánh ta rõ ràng. Đây Lôi Minh quận bên trong tồn tại như thế nào nguy hiểm. Tô Đồng chỉ Huyền Vũ Sơn một bên khác. Cũng chính là lúc trước Vạn Dương Vũ bọn hắn nơi phương hướng ly khai. Nói ra, tất cả mọi người đều là nhìn đến. Cũng không biết Tô Đồng là muốn nói điều gì. Chúng ta người nơi này thực lực đều không phải rất cường đại, cho nên đến lúc đó tại Lôi Minh quận bên trong, có thể sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm, cho nên bây giờ vẫn không có bước vào Lôi Minh quận. Có người nào muốn rời khỏi Tô Minh, ta đều đồng ý. Tô Đồng nhìn đến những người đó, nói ra, nghe thấy Tô Đồng mà nói, những người đó đều là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó chính là phản ứng lại. Đây, chấm ngoặc kép. Xác thực Minh chủ nói đúng, Lôi Minh quận bên trong, tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Hừm, nếu là không có Minh chủ ở đây, chúng ta đến lúc đó cũng không biết phải làm sao. Đúng nha, vẫn là Minh chủ cân nhắc chu đáo. Lúc này, rất nhiều người đều là phản ứng lại, tuy rằng trước mắt là rất tốt tài nguyên, có thể những tư nguyên này, kèm theo, là vô tận nguy hiểm. Vừa mới nếu không phải là có Tô Đồng tại, bọn hắn sớm liền trở thành Lôi Minh quận bên trong những người đó dưới đao hồn. Tô Đồng, Ôn Tuyền thật không ngờ. Lúc này Tô Đồng, dĩ nhiên là nói lời như vậy. Tô Minh tồn tại, mới có thể có năng lượng lớn hơn. Tại đây Lôi Minh quận bên trong tích trữ sống tiếp. Nếu là bọn họ đều rời đi, muốn tại Lôi Minh quận đặt chân, liền sẽ càng thêm khó khăn. Tuy rằng nhân vật mạnh mẽ là tại Lôi Minh quận bên trong chỗ đứng căn bản, có thể những thực lực này không đủ tầng thấp cũng là phi thường cần. Tô Đồng làm như vậy có thể sẽ dẫn đến Tô Minh không có tầng thấp chống đỡ, đến lúc đó đặt chân cũng liền càng thêm khó khăn rồi. Cho nên Ôn Tuyền không hiểu Tô Đồng vì sao làm như thế. Tô Đồng, Phù Nhược Linh cũng là nghĩ tới những thứ này, cho nên cũng là muốn khuyên một hồi Tô Đồng. Nhưng mà Tô Đồng chỉ là khoát tay một cái, Chuyện này, ta từ có chủ trương. Tô Đồng nói ra, cái khác tông chủ, kỳ thực có chút, cũng là nghĩ đến, bất quá cũng không dám tiến đến hỏi. Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không dám vào lúc này. Nói lung tung, chúng ta vẫn là đi theo Tô Minh chủ đi. Vừa lúc đó, có người cũng là mở miệng. Đúng, đi theo Tô Minh chủ, cũng có người phụ họa. Bất quá lúc này, Tô Đồng một lần nữa mở miệng nói. Chờ Tô Minh tại Lôi Minh quận bên trong ổn định lại sau đó. Ta có thể sẽ rời khỏi một đoạn thời gian. Bởi vì Tô Đồng không thể nào tại một cái này nho nhỏ Lôi Minh quận ngốc thời gian quá lâu. Lôi Minh quận tuy rằng lớn, có thể tại đây trung vực, cũng bất quá là nho nhỏ mà thôi. Trung vực còn rất nhiều địa phương. Tô Đồng muốn đi đi. Đây, chấm ngoặc kép, có vài người, nghe nói như vậy, cũng là do dự. Bất quá Tô Đồng cũng không có nói nhiều, bởi vì đây là chính bọn hắn lựa chọn. Đương nhiên rồi, bây giờ chọn lựa rời khỏi, về sau muốn gia nhập đi vào, nhất định là tương đối khó khăn, liền cùng những cái kia không muốn tham dự vào người một dạng. Ta vẫn là đi theo Tô Đồng Minh chủ đi. Hừm, đúng nha, tuy rằng Lôi Minh quận bên trong rất là nguy hiểm. Nhưng nếu là đều đến nơi này lại trốn tránh mà nói, về sau khả năng liền không có cơ hội. Tô Đồng Minh chủ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Tại Lôi Minh quận bên trong, cắm rễ. Đúng, chỉ cần là Tô Đồng Minh chủ không ngại thực lực của ta thấp kém, chúng ta liền theo Tô Đồng Minh chủ. Người càng ngày càng nhiều, đều là lựa chọn đi theo Tô Đồng. Đúng như cái thứ hai nói đồng dạng, thực lực của bọn họ có thể đến nơi đây, kia cũng là bởi vì Tô Đồng. Nếu như đến nơi này bị ngăn cản rồi, kia thì coi như xong đi. Hiện tại rõ ràng bên ngoài lộ cũng đã là mở rộng, bọn hắn không dám tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ là về sau cũng sẽ không bao giờ có tới chỗ này cơ hội. Tô Minh chủ, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Ninh Yên lúc này cũng là mỉm cười nói, chúng ta Lôi Hỏa kiếm phái dĩ nhiên là nguyện ý. Vừa mới Tô Đồng chiến đấu, để cho Trầm Nghị phi thường bội phục. Cho nên lúc này, Trầm Nghị cũng là tỏ thái độ. Chúng ta cũng phải. Xương Trắng cùng Diêu Diệp cũng là lên tiếng. Thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, cũng có thể là một cổ không kém sức chiến đấu. Đã có cơ hội đạp vào đây Lôi Minh quận bên trong, ta nếu như lùi bước, đây chẳng phải là rơi xuống danh tiếng. Phùng Húc Nghiêu lần này, ngược lại cùng bọn họ đều là ý kiến nhất trí. Đây Lôi Minh quận nội bộ tài nguyên, Phùng Húc Nghiêu có thể không chỉ một lần ngấp nghé qua. Làm sao không có thực lực bước vào, mà bây giờ, có người mang theo tiến vào. Hắn nếu như sẽ không tiến vào, đến lúc đó rất có thể, thật không có cơ hội. Hơn nữa, Phùng Húc Nghiêu cũng là tin tưởng, lấy thực lực của mình, tại Tô Minh bên trong cũng có thể có một chỗ ngồi. Được, nếu tất cả mọi người không sợ hãi gì mà nói, vậy ta Tô Đồng chính là dẫn mọi người tại Lôi Minh quận bên trong cắm rễ. Tô Đồng nhìn đến những người ở trước mắt, từng cái đều là nhiệt tình dâng cao, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng chính mình. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là tại tâm lý âm thầm bảo đảm, nhất định phải để cho Tô Minh tại Lôi Minh quận bên trong vững vàng cắm rễ. Nếu có ai muốn đi ra ngăn trở, kia Tô Đồng nhất định sẽ để cho hắn tại chỗ vẫn lạc, mà thế lực sau lưng hắn cũng sẽ từ đó vạn kiếp bất phục. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.